Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, tìm tới nội gian. Không thể nào a, gia trên ta mới có không tới 4-5 người biết rõ a, thương đội đội trưởng nói. Những người đó đều là theo ta vài chục năm người. Nhưng là, nghĩ tới nghĩ lui hiện tại chỉ có cái này một cái. Dù sao những người khác không biết rõ a, Suzuki Hitomi nói. Hắn biết rõ chuyện này đối với ở thương đội đội trưởng là đả kích gì. Nhưng là, không phải nội gian, lại có người nào biết rõ đây. Coi như là, bọn họ dùng làm sao tìm được ta. Ta chỉ là tốt quốc vương chỉ gặp qua một lần, mà gặp qua quốc vương thương đội cũng không chỉ ta một cái. Còn lại thương đội cũng không chỉ một lần gặp qua quốc vương a, thương đội đội trưởng không cam lòng nói, tìm tới nội gian, hỏi một câu liền biết rõ. Suzuki Hitomi nói, ai, cũng chỉ có như vậy. Thương đội đội thở dài, nói, tiếp tục đi đường đi. Hắn phất tay một cái, tiến về trước ngựa mình xe, nghĩ đến, là nghĩ đem chính mình, tâm phúc kêu nói ngựa mình xe trên. Hảo hảo hỏi một phen, hắn là quốc vương ở bên ngoài con riêng nhưng là trừ quốc vương mét có một người biết rõ. Dù sao hắn chỉ là cùng quốc vương có điểm giống, không giống trong vương cung các vương tử so quốc vương giống như quá nhiều. Mà còn, trước tại vương cung gặp mặt cũng chỉ là phổ thông quốc vương là thân dân làm được đại biểu mà thôi. Phía sau quốc vương len lén chạy đến thấy hắn cũng không có người biết rõ. Đương nhiên. Quốc vương cũng vì hắn thương đội cho toàn bộ vương quốc thương đội đề cao đãi ngộ. Hoặc là đối đãi bọn họ thái độ. Chỉ là toàn bộ vương quốc người đều lấy vì nước thế là thân dân mà làm một cái biểu hiện. Ngược lại thương đội thu thuế kỳ thực tại toàn bộ trong vương quốc cũng không nhiều. Mà thương đội nhiều, thương hội thu nhập cao. Toàn bộ vương quốc thuế thu ngược lại cũng cao. Hắn là quốc vương tử tự chuyện trừ hắn và quốc vương không người biết rõ. Cho nên, nội gian chuyện liền phải suy nghĩ thật kỹ. Suy nghĩ một chút hắn rốt cuộc là cùng địch quốc thế nào dựng trên. Địch quốc lại cho hắn chỗ tốt gì. Gặp thương đội đội trưởng trở lại ngựa mình xe trên. Suzuki Hitomi mấy người cũng trở lại ngựa mình xe trên. Cùng trước khác nhau là, xe ngựa này trên nhiều mặt thẹo người này. Đúng, còn không biết rõ ngươi tên gì. Suzuki Hitomi hỏi. Trước cùng mặt thẹo lúc chiến đấu sau, đều là, ngươi, ngươi, gọi đối phương. Sau đó mặt thẹo đầu hàng lại dùng ta, mà cũng không có tự giới thiệu mình. Nghe được Suzuki Hitomi câu hỏi, mặt thẹo một cái lão huyết phun ra. Như vậy lâu, ta đều đầu hàng, còn không biết rõ tên ta. Nhìn thấy mặt thẹo không nói gì nhãn thần, Suzuki Hitomi tự nhiên biết rõ mặt thẹo đang suy nghĩ gì. Trước ngươi lại không nói ngươi tên gì. Suzuki Hitomi nói. Nghe được Suzuki Hitomi những lời này. Mặt thẹo cái này mới phản ứng được. Mình quả thật vẫn không có nói qua tên mình a. Tốt đi. Ta là vĩ đại Rốt. Terry này Đức. Mẹ nó. Lucia. La. Hán. Nico. Alexandros. Mặt thẹo nói. Hả. Được. Sau đó liền kêu ngươi đao ba. Suzuki Hitomi nói, nghe được bọn họ đối thoại, mấy đứa trẻ đều cười nằm úp sấp dưới. Cái quỷ gì, mà nghe được Suzuki Hitomi nói, lại nhìn thấy mấy đứa trẻ từ bộ dáng, mặt thẹo cả người cũng không tốt. Tên ta không là để cho ngươi biết sao? Bắt ta khuôn mặt trên đao ba khai xuyến thú vị sao? Ai bảo ngươi tên dài như vậy? Phảng phất nhìn ra hắn ý nghĩ một dạng. Suzuki Hitomi buông tay một cái nói. Cái này còn dài hơn. Mặt thẹo không nói gì. Tên hắn chỉ là trong lớn lên hơi ngắn được không? Có bản lãnh nhượng đế quốc nào hoàng đế toàn bộ tên cho ngươi báo xuống. Sợ không chết được ngươi. Quang chữ liền có thể viết hơn 1000 chữ. Tính, tóm lại, ngươi sau đó liền kêu đao ba. Nếu không thì nhiên ta bọn lính đánh thuê có thể không nhớ được tên ngươi. Suzuki Hitomi nói, ngươi kêu ta tính Alexandros hoặc là tên Rốt đều có thể a. Mặt thẹo muốn nói một câu nói này, Nhưng nhìn Suzuki Hitomi nhãn thần liền biết không có thể nói. Bởi vì Suzuki Hitomi liền muốn gọi hắn Đao Ba. Cái này từ Suzuki Hitomi trong ánh mắt cũng có thể thấy được. Tốt đi, các ngươi sau đó liền kêu ta Đao Ba tốt. Đao Ba nói, ngược lại, ngoại hiệu còn tỏ ra quan hệ thân cận một điểm. Được, Đao Ba, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết. Ở trước mặt còn có người tiến hành tập kích sao? Suzuki Hitomi hỏi, có, nhưng là ta không biết rõ ở đâu. Cũng không biết rõ có người nào. Bởi vì người đó nói cho ta biết ta là nhóm đầu tiên. Phía sau còn nữa, cụ thể sẽ không nói. Đao Ba nói, ừ, biết rõ. Suzuki Hitomi nói, trước hắn nghĩ đến, trước mặt nếu là còn có liền có thể tiếp tục mình luyện binh. Đao Ba hiện tại là người mình, đương huấn luyện viên lúc, không thể nào hạ tử thủ, đúc luyện không ra ý thức nguy cơ, nhất là thời khắc sinh tử ý thức nguy cơ. Không nghĩ tới, thật là có a, bất quá, nhìn Đao Ba mới là nhóm đầu tiên, nghĩ đến là tìm đến Đao Ba người kia dò xét tính tấn công. Phía sau mấy tốp, không chừng có ma pháp sư, hắn vẫn muốn giết mất sở hữu ma pháp sư. Vì chính mình dòng binh cung cấp tiện lợi a. Hả? Đúng trước ngươi nói huấn luyện viên là làm gì? Đao Ba lúc này mới hỏi. Trước, bởi vì trong thương đội nhanh chuyện. Đều quên. Hả? Huấn luyện viên a. Với ngươi trước cùng Ryan chiến đấu không sai biệt lắm. Chỉ là không thể dùng sát chiêu. Ta cũng sẽ không ở một bên ngăn trở. Suzuki Hitomi nói. Hả? Vậy dạng này ta còn rất thích hợp. Đao Ba nói, một câu nói này, lại là đưa tới mấy đứa trẻ từ một trận tiếng cười. Bên này, Suzuki Hitomi cùng Đao Ba tại lẫn nhau quen thuộc lấy. Bên kia, thương đội đội trưởng trong xe ngựa. Không ít người, nhưng là lại phi thường an tĩnh. Tất cả mọi người đều đang trầm mặc. Hỏi các ngươi đây, đến cùng người nào? Tự mình nói xuất hiện. Không phải chớ có trách ta không để ý tình cảm. Thương đội đội trưởng nói, vừa lên ngựa xe, hắn sẽ đem nhiều chút cùng chính mình vài chục năm lão tiểu nhị gọi tới bên người. Nói ra có nội gian chuyện, nhưng là, lại nghênh đón thời gian dài yên lặng. Các ngươi đều là theo ta vài chục năm người. Tại sao không nói chuyện? Ta đối với các ngươi đều rất biết. Ta biết rõ các ngươi tính cách không phải như vậy. Có chuyện gì khó xử? Nói ra. Chúng ta cùng một chỗ giải quyết không tốt sao? Thương đội đội trưởng nói. Nhưng là, tổng cộng 3 câu nói. Nghênh đón chính là một mực yên lặng. Không cần nói cho ta. Các ngươi tất cả đều bị địch quốc thu mua. Thương đội đội trưởng nói. Rốt cuộc, một câu nói này sau. Có người mở miệng, không phải thu mua. Một người nói, đó là cái gì? Còn nữa, thật đúng các ngươi tất cả mọi người sao? Thương đội đội trưởng có nhiều chút lo lắng, khó nói bọn họ toàn bộ bị thu mua, hoặc giả nói là cái gọi là uy hiếp. Hắn có thể nghĩ đến không phải thu mua, chính là uy hiếp, không phải, là ta XX, chúng ta vợ con bị bọn họ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Để cho chúng ta cung cấp tiểu công chúa tin tức, ta không nghĩ bọn họ chết a. Mới vừa rồi mở miệng người nói. Là cái gì thời gian? Thương đội đội trưởng hỏi, tiểu công chúa vừa tới chúng ta thương đội thời gian. Người thứ nhất nói, hắn nói, là vừa tốt tiểu công chúa bị thương đội đội trưởng phát hiện. Mang về thương đội nhưng là còn không có bí mật bảo vệ thời gian. Mà ở tiến hành bí mật hộ tống lại an bài giả công chúa tiến hành mê muội nhãn tuyến lúc. Hắn đã bị thu mua. Các ngươi, nhưng là theo ta là vài chục năm. Gặp khó xử vì cái gì không tìm ta? Thương đội đội trưởng lắc đầu một cái nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.